nhặt được nữ nhân ôn nhu quyến rũ, lấy một hồ ly tinh. Chương 10, góc truyện audio.com. Trần Đại Dũng thân thể mặc dù không nhúc nhích được, miệng vẫn có thể nói. Ngươi điểm huyệt, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Hắn nhớ phụ thân nói qua, trong chốn giang hồ có một loại võ công lợi hại. Chỉ cần dùng một ngón tay, thân thể liền không nhúc nhích được. Điểm huyệt, cô gái vẻ mặt ngẩn ra. Nàng đây là dùng phép thuật, có thể so với điểm huyệt lợi hại hơn. Ngay sau đó cười một tiếng nói. Đúng, đây chính là công phu điểm huyệt. Tiểu tử ngốc, sợ chưa, ai dè Trần Đại Dũng giận tím mặt, bộ dạng bị mắc lừa. Ngươi rõ ràng rất lợi hại, mới vừa rồi tại sao lại sợ những người đó. Còn gọi cứu mạng, cô gái nhíu mày, kỳ quái chớp mắt, nàng có hô cứu mạng sao? Này, ngốc tử, đó là sở thích có được hay không? Ta trêu chọc bọn họ cho vui. Là ngươi hiểu lầm, chạy đến cứu ta cũng không cầu xin ngươi à. Ngươi trêu chọc bọn họ cho vui. Lần này mắt Trần Đại Dũng trừng lên so với mắt trâu còn to hơn. Dáng vẻ không thể tin được. Ngươi, tại sao? Cô gái ha ha cười một tiếng. Đáp, bởi vì ta là hồ ly tinh. Hồ ly tinh tự nhiên muốn trêu chọc nam nhân cho vui. Trần Đại Dũng trợn mắt há mồm thì ra ngươi là, cái loại đó nữ nhân a. Hắn trước kia lớn lên ở trong thôn mặc dù không biết nhiều lắm. Nhưng đầu quân hơn một tháng nay, bên tai thường nghe được người chung quanh đàm luận câu lan viện nữ nhân như thế nào. Hắn đã không phải là hài đồng ngu ngốc ngày xưa, nếu không phải đầu quân, năm đó đã sớm cưới vợ sinh con. Vì vậy một ít chuyện, hắn mặc dù nghe mơ mơ hồ hồ, nhưng vẫn là hiểu, nhìn mặt hắn khờ ra, Thư Nhan một thoáng liền đoán ra suy nghĩ trong lòng hắn. Trên mặt nháy mắt lộ ra vẻ buồn bã ủy khuất, ngươi trong lòng nhất định là xem thường ta có đúng hay không? Ngươi nhất định là hối hận vừa mới lao ra cứu ta đúng hay không? Không có, không có, Trần Đại Dũng bị nàng nhìn với ánh mắt buồn bã, trong lòng lập tức trở nên không thoải mái, gấp đến độ lắc đầu ngoầy ngoầy. Ta, bọn họ là quân phản loạn, vô luận như thế nào ta cũng sẽ lao ra. Hắn này lắc đầu, bỗng dưng phát hiện ra thân thể đã có thể cử động. Đã như vậy, kia ta muốn gả cho ngươi. Ngươi vì sao không đồng ý? Hắn không muốn lấy vợ sinh con a, ta bất luận có chuyện gì. Dù sao ngươi phải đối ta phụ trách, ta vốn là muốn làm người lương thiện, muốn chọn trong mấy vị quân gia vừa rồi một vị làm phu quân. Ai ngờ ngươi lại đột nhiên lao ra, không phải là bị ngươi đánh chết. Cũng là bị ngươi dọa chạy, hôm nay chỉ còn lại ngươi, mặc dù bộ dáng hơi kém, nhưng ta đây liền miễn cưỡng chấp nhận, cách chương.